Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, cường thế nghiền ép. Thạch gia mấy vị tộc lão đều rất phiền muộn, mới đầu bọn hắn cho rằng Lạc Phàm rất không muốn mặt. Nhưng bây giờ nhìn tới, đối phương cũng không phải là không muốn mặt, mà là rất xảo trá. Đúng thế. Hắn hoàn toàn có thể để Diệp Văn Hiên trở thành Thạch gia tộc trưởng. Căn bản liền không cần đi qua đồng ý của bọn hắn. Có thể làm như vậy, Thạch gia đệ tử khó tránh khỏi sinh lòng không đủ. Từ đó không phục tùng Diệp Văn Hiên an bài cùng bổ nhiệm. Nhưng bây giờ liền không giống. Bọn hắn nhất trí tôn sùng Diệp Văn Hiên trở thành Thạch gia tộc trưởng. Nếu như còn có Thạch gia đệ tử dám trong lòng sinh oán trách, thậm chí không phục tùng mệnh lệnh của hắn, như vậy đây chính là đang tìm cái chết. Dù sao cũng là bọn hắn để Diệp Văn Hiên trở thành Thạch gia tộc trưởng. Nếu như đối hắn làm, thật không thể nào nói nổi a. Sau đó, một vị Thạch gia tộc lão công khai tuyên bố, từ Diệp Văn Hiên đảm nhiệm tân tộc trưởng. Tin tức này để thế nhân lần nữa cảm thấy chấn kinh. Dù sao tộc trưởng vị trí này cũng không phải cái gì người đều có thể đảm nhiệm. Bất quá cái này cũng không có gì đại không được. Dù sao Thạch gia đã bị Lạc Thần giết sợ. Thậm chí còn tru sát bọn hắn sớm đã phi thăng tiên giới lão tổ tông. Mà lại từ Lạc Thần đang ủng hộ Diệp Văn Hiên. Lại có ai dám đối hắn làm? Làm Lạc Phàm trở lại khách sạn sau, Lương Điền đã chết rồi, ngực bị một nắm lưỡi dao xuyên qua, nàng ánh mắt trống rỗng nằm ở trên giường, máu tươi nhuộm đỏ trắng noãn chăn mền. Diệp Văn Hiên an tĩnh ngồi ở chỗ đó hút thuốc lá. Trên quần áo cùng khắp khuôn mặt là vết máu, không có ai biết nội tâm của hắn cảm xúc, cũng không ai có thể trải nghiệm hắn hiện tại cảm thụ. Nếm thử cái này, ta tại dị tộc trên thân tịch thu được ngàn năm hầu nhi tử. Lạc Phàm đưa cho hắn một cái túi rượu, trong này đều là đồ tốt, liền ngay cả hắn đều không bỏ được uống. Diệp Văn Hiên cười, có thể uống rồi sao? Lạc Phàm nhún vai, có thể. Diệp Văn Hiên mở ra túi rượu, hung hăng ực một hớp. Hầu nhi tử mặc dù là rượu trái cây, nhưng lên men ngàn năm. Tửu kinh vẫn là rất lớn, nhất là đối với người bình thường mà nói, thậm chí sánh vai độ rượu sái còn muốn đốt hầu, để Diệp Văn Hiên biểu lộ trở nên hơi có vẻ thống khổ. Chỉ nghe hắn nói, Tiểu Phàm, ngươi không cần an ủi ta, ta người này không có quá lớn năng lực, nhưng năng lực chịu đựng còn được. Lạc Phàm nói, Thạch gia sự tình ta đã giúp ngươi xử lý tốt. Nếu có chuyện không giải quyết được, tùy mình mở miệng, ngươi vừa mới đảm nhiệm Thạch gia tộc trưởng, khó tránh khỏi sẽ có người đối ngươi bất kính. Ta để Chư Cát Thành trước đi theo ngươi. Thiếu chủ, xảy ra chuyện, Lưu Ly tiếp điện thoại, sau đó trở về Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Lưu Ly nói. Ta vừa mới tiếp vào Thủy Vân Tông Hồng Khoát chân nhân gọi điện thoại tới. Thủy Vân Tông lọt vào một nhóm người cường công. Hiện nay bọn hắn tiểu thế giới đã bị công phá. Bọn hắn cùng đường mạt lộ. Lúc này mới giống chúng ta xin giúp đỡ. Thiên Tòa hững hờ nói ra. Rất rõ ràng, tiến công Thủy Vân Tông khẳng định là Tây Lương người. Dù sao lúc trước Đông Hải nhất chiến Thủy Vân Tông chính nhất đạo nhân đã từng đứng ra. Giúp đỡ thiếu chủ chứng minh trong sạch. Tây Lương khẳng định là lòng mang phẫn nộ. Cho nên muốn đem bọn hắn diệt trừ. Lạc Phàm nhìn về phía Diệp Văn Hiên. Diệp tử, chúng ta đi trước Thủy Vân Tông. Có chuyện gì điện thoại liên lạc đi. Diệp Văn Hiên do dự một chút. Tốt, ngươi đi mau đi. Sau đó... Lạc Phàm mang theo Thiên Toa cùng Lưu Ly rời đi kinh đô, thẳng đến dãy núi Côn Lôn bay đi. Lão Chư, ngươi nói lòng người đến cùng là cái gì dáng dấp? Diệp Văn Hiên đứng tại cửa sổ sát đất trước, ánh mắt có chút mờ mịt. Chư Cát Thành cười lắc đầu, lòng người phức tạp, sâu như biển, Vấn đề này, ta thật không cách nào trả lời. Diệp Văn Hiên lẩm bẩm nói. Ta chán ghét dị tộc, nhưng bọn hắn trên thân có một chút là chúng ta không cụ bị. Đó chính là bọn hắn trung thành. Chư Cát Thành nhịn không được hỏi. Diệp công tử, ngài có phải hay không nhìn thấy cái gì? Diệp Văn Hiên lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ta hy vọng ta nhìn thấy một màn kia vĩnh viễn cũng đừng phát sinh. Nếu quả thật phát sinh, hắn hẳn là sẽ rất thống khổ a. Đối với Thủy Vân Tông Lạc Phàm cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đúng thế, không chỉ là Thủy Vân Tông, bất kỳ một cái nào tông môn hắn đều không có hảo cảm. Những tông môn này truyền thừa đã lâu, nhưng tại dị tộc tiến công lúc nhưng không có đứng ra. Nhưng khi ngày Đông Hải nhất chiến, Thủy Vân Tông chính nhất đạo nhân hoàn toàn chính xác ra mặt giúp hắn chứng minh trong sạch. Mặc dù hắn không thèm để ý người khác nghị luận cùng cái nhìn, nhưng đối phương chung quy là ra ngoài hảo ý, mà lại Lạc Phàm cũng hứa hẹn đối phương, nếu có chuyện không giải quyết được có thể hướng hắn cầu cứu. Lần nữa đi vào Thủy Vân Tông, nơi này đã triệt để biến bộ dáng. Nguyên bản nơi này linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, nhưng bây giờ lại tràn đầy bừa bộn, vô số cánh hoa rơi lả tả trên đất, thậm chí có chút trên mặt cánh hoa còn bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Vô số thi thể chồng chất cùng một chỗ, máu tươi từ chỗ cao chảy xuống, hội tụ thành sông, trong không khí càng là tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Thủy Vân Tông có mấy vạn đệ tử, nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn 1.000 người tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người bọn họ trên người đều có thương thế nghiêm trọng, mà tại chung quanh bọn họ thì là có một đám người mặc dạ hành phục người áo đen. Rất rõ ràng, bọn hắn không muốn lấy chân diện mục gặp người. Số người của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có 81 người. Có thể cái này 81 người thực lực đều rất mạnh, đều có nhất cấp tán tiên tu vi. Loại tu vi này cũng không phải bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể chống cự. Dù là Thủy Vân Tông là lục đại siêu cấp tông môn cũng vô pháp chống cự. Nhất là cầm đầu người kia, có được cửu cấp tán tiên tu vi, thực lực dị thường cường hãn, cung nghênh Lạc Thần. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Hồng Khoát chân nhân liền vội vàng hành lễ, trong mắt lộ ra cực nóng quang mang. Lạc Thần nhất ngôn cửu đỉnh, quả thật đương thời thật anh hùng a. Chính nhất đạo nhân rất suy yếu, nhưng lúc này lại là mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Lạc Phàm thật xuất hiện. Hắn biết Thủy Vân Tông miễn đi tai họa ngập đầu. Lạc Phàm nói, đang cùng nhau bạn nói qua lời. Ta đã đáp ứng bảo đảm ngươi Thủy Vân Tông, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các huynh đệ, rút. Lạc Phàm xuất hiện để cầm đầu cái kia cửu cấp tán tiên, trong mắt lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết, người trước mắt này thực lực cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Việc cấp bách chỉ có rút lui mới là vương đạo. Muốn chạy, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Chắn lỗ tai. Giết. Lạc Phàm mở miệng, vâng. Thiên Tòa cùng Lưu Ly đáp ứng một tiếng, hai người rất ăn ý nhắm lại thính giác, sau đó trong tay riêng phần mình xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm tản mát ra hàn ý lạnh lẽo, phảng phất để nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, giống như một đạo thiểm điện, những nơi đi qua, huyết vụ nổ tung. Những hắc y nhân kia thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản Thiên Tòa cùng Lưu Ly tiến công. Thậm chí ngay cả bọn hắn một chiêu đều không thể ngăn cản. Cái này hoàn toàn chính là một trận nghiền ép. Cầm đầu cửu cấp tán tiên giận tím mặt. Lạc Thần, ngươi coi là thật muốn cùng ta Tây Lương khai chiến hay sao? Dừng tay, Lạc Phàm hô to một tiếng. Để Thiên Tòa cùng Lưu Ly Đô Đình chỉ giết chóc, mà lúc này, kia 80 vị tán tiên đã tất cả đều mất mạng. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ngươi đến từ Tây Lương. Chính là như thế, làm sao không nói sớm? Ngươi nói sớm, ta như thế nào lại hạ lệnh giết chết các ngươi người? Phát sinh loại sự tình này, là thật không phải lỗi lầm của ta a. Vị kia cửu cấp tán tiên muốn thổ huyết, chúng ta người đều bị ngươi giết, ngươi lại mặt dày vô sỉ nói không phải lỗi lầm của ngươi. Con mẹ nó, ngươi còn muốn mặt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.